Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154. Chương 1154. Trên không trung, ngay tại Bắc Thương Linh Viện, trong lòng mọi người kinh hoàng thời điểm, Chu Thần thần sắc ngược lại là không hề bận tâm. Trước mắt cái này Tần Bắc Huyền, còn có cái kia Liễu Bách Hoa, hắn ngược lại là có chút ấn tượng. Hai người này là đại chúa tể trong nguyên tác hai cái phù dung sớm nở tối tàn diễn viên quần chúng. Bởi vì bọn họ nhi tử, Bách Linh Đại Lục, kẻ thống trị Bách Linh Vương chọc nguyên kịch bản nhân vật chính bước Vương Mục Bụi mà bị khiến cho rất thảm. Mặc dù không có mất mạng, nhưng cũng là mất hết thể diện. Nhi tử Bách Linh Vương đều bị Mục Trần cho chém tới hai tay. Nhưng là hắn Chu Thần cùng cái này một nhà ba người có vẻ như không có gì xung đột a. Chẳng lẽ là hắn cùng phù đồ cổ tộc Hắc Quang trưởng lão ở giữa phát sinh trận kia phá hủy 1/3 cái Bách Linh Đại Lục đại chiến, chiến đấu dư ba không cẩn thận đem con của bọn hắn Bách Linh Vương cho xử lý rồi. Nghĩ như vậy, Chu Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trên bầu trời xa xa Tần Bắc Huyền, chậm rãi nói: "Ngươi chính là Bắc Huyền Tông tông chủ, Tần Bắc Huyền chính là bản tọa." Tần Bắc Huyền thản nhiên nói: "Ngươi giúp Ma Ha cổ tộc đối phó ta là bởi vì cái gì?" Chu Thần trầm giọng nói: "Nếu thật là bởi vì con của hắn Bách Linh Vương, vậy liền không có nói chuyện. Ngươi chính là cái kia tại dưới trướng của ta Bách Linh Đại Lục cùng người đại chiến, đem Bách Linh Đại Lục phá hủy được không còn hình dáng Thiên Chí Tôn đi." Tần Bắc Huyền thần sắc đồng dạng lạnh nhạt, hỏi ngược lại: "Không sai, là bởi vì cái này lý do?" Chu Thần nhíu mày, nói: "Xem như thế đi, ta tử Bách Linh Vương thế nhưng là bị giữa các ngươi đại chiến dọa cho phát sợ. Vừa vặn Ma Ha cổ tộc cũng cầu đến bản tọa trên đầu. Sở dĩ bản tọa liền đến." Tần Bắc Huyền cười nhạt một tiếng, lập tức lại bỗng nhiên nói: "Bất quá, hiện tại ngâm khẽ ở đây, tình huống lại khác biệt." Lời vừa nói ra, một mực không lên tiếng Ma Ha U bỗng cảm giác không ổn. Hắn nhìn xem Tần Bắc Huyền, nhịn không được mở miệng nói: "Tần tông chủ, ngươi cái này là ý gì?" "Ý tứ chính là, các ngươi Ma Ha cổ tộc cái này bận bịu, ta không giúp." Tần Bắc Huyền ha ha mở miệng cười, trực tiếp đánh gãy Ma Ha U, chút nào không nể mặt Ma Ha U. Dừng một chút âm thanh, Tần Bắc Huyền không có lại cho Ma Ha U cơ hội nói chuyện, mà là trực tiếp đối với chắp tay, lạnh lùng nói: "Hoàng Khinh Ngâm là bản tọa quen biết cũ bạn cũ, bản tọa không xuất thủ được, cáo từ." Vừa dứt lời, Tần Bắc Huyền vung lên ống tay áo, liền tiện tay mở ra một cái không gian thông đạo, mang theo hắn mời đến trợ quyền hai vị Thiên Chí Tôn trực tiếp rời đi. Mà cái kia Liễu Bách Hoa mắt thấy phu quân của mình đã rời đi, mặc dù nàng rất muốn đối phó Hoàng Khinh Ngâm, nhưng cũng chỉ có thể hận hận chừng Hoàng Khinh Ngâm liếc mắt, sau đó đi theo rời đi. Nháy mắt, Ma Ha U triệu hoán mà đến 5 vị Thiên Chí Tôn, liền đi 4 vị, chỉ còn lại có hắn mình còn có cái kia cùng vì Ma Ha tộc nhân lão già. Cái này 2 đối 2, hòa nhau, Hoàng tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Chu Thần trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, khâm phục nhìn xem Hoàng Khinh Ngâm, tán thán nói: "Ta cùng cái kia Tần Bắc Huyền không có nửa điểm quan hệ. Hắn đơn thuần tự mình đa tình." Hoàng Khinh Ngâm che lấy cái trán, bất đắc dĩ nói: "Nàng tình nguyện cùng Tần Bắc Huyền chờ 4 vị Thiên Chí Tôn đại chiến một trận, cũng không muốn nhìn thấy Tần Bắc Huyền mang người rút lui. Bởi vì dạng này, liền đại biểu nàng thiếu Tần Bắc Huyền một cái nhân tình. Dù sao, cùng vì Thiên Chí Tôn, nhân gia gặp ngươi cũng nhượng bộ lui binh, nhân tình này còn chưa đủ lớn sao?" Nhìn xem Hoàng Khinh Ngâm có chút dáng vẻ khổ não, Chu Thần ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Hoàng tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Tần Bắc Huyền ân tình, về sau ta đến xử lý, vậy liền giao cho ngươi. Nghe nói Chu thần chủ động ôm đồm nhiều việc, Hoàng Khinh Ngâm ánh mắt sáng lên, lập tức vung nồi nói, như thế thuần thục vung nồi tốc độ, quả thật để Chu thần lau mắt mà nhìn. Lắc đầu, Chu thần bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng, lẳng lặng mà nhìn xem đối diện Ma Ha U. Cái này tổng chướng cũng nên tính quên đi. Mà lúc này Ma Ha U sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới mời đến trợ quyền Tần Bắc Huyền thế mà căn bản không sợ đắc tội Ma Ha cổ tộc, dám như thế không cho hắn Ma Ha U mặt mũi. Hiện tại chỉ dựa vào chính hắn cùng Ma Ha khế trưởng lão hai người, căn bản bắt không được Chu thần cùng Hoàng Khinh Ngâm, càng đừng nói bắt cái kia Thanh Diễn Tĩnh. Đúng rồi, Thanh Diễn Tĩnh. Ma Ha U đột nhiên trong lòng run lên, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm. Thời gian qua lâu như vậy, Thanh Diễn Tĩnh nữ nhân kia làm sao một mực không có động tĩnh? Cái này không giống như là phong cách của nàng a. Còn không có chờ Ma Ha U nghĩ minh bạch vấn đề này, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, một đạo thông thiên triệt địa cột sáng màu xanh liền từ Bắc Thương Linh Viện Bắc Linh Thiên Bí Cảnh bên trong bảo bắn mà ra. Trong chốc lát, róc rách thanh quang như là sóng nước bao phủ phạm vi trong vạn dặm hết thảy. Sau một khắc, Ma Ha U giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần sau lưng, chỉ thấy nơi đó không gian bỗng nhiên bị xé nứt ra, giống như là có một đạo mảnh khảnh thân ảnh tự trong đó cất bước mà ra. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm cũng là tràn ngập phẫn nộ ở trong thiên địa này đột ngột vang lên, Ma Ha U, làm phiền ngươi tự mình đến đây, thật sự là ta Thanh Diễn Tĩnh lớn lao vinh hạnh. Vì cảm tạ ngươi, ta có thể là cố ý vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Lời còn chưa dứt, Ma Ha U trên không chợt có một tòa linh trận lan tràn ra. Tòa kia linh trận tựa như một vùng ngân hà, khác thành một cái thế giới, huyền diệu đến cực hạn. Mắt thấy cái này linh trận bao phủ xuống, Ma Ha U còn chưa kịp chấn kinh, hai tay liền vô ý thức kết ấn, toàn thân linh lực ngưng tụ, hóa làm một đạo to lớn đen trắng cự thủ, hướng phía cái kia trên đỉnh đầu linh trận chống đỡ cản lại. Ma Ha Diễn Thiên Thủ, nương theo lấy cái này âm thanh quát lớn, cái kia đen trắng đại thủ cùng linh trận chạm vào nhau, lại là trực tiếp bị cái kia tinh hà đại trận thu nhập trong đó. Nhưng hai người sau chấn động, đồng thời chôn vùi, mà cái kia không gian chung quanh lại toàn bộ hóa thành hư vô. Đột nhiên xuất hiện khủng bố đối bính, trực tiếp làm cho Đường Thu, Thái Thương, Bắc Minh Long Côn mấy người hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, vị này trốn ở trong học viện bộ chữa thương, một mực chưa từng xuất hiện nữ nhân, thế mà có thực lực như thế, có thể cùng một vị thiên chí tôn chống lại, tất nhiên cũng là thiên chí tôn. Thế là cái kia từng tia ánh mắt đều là mang theo chấn kinh chi sắc nhìn phía Chu thần bên người. Chỉ thấy nơi đó một tên nữ tử váy trắng đạp không mà ra, dịu dàng trên gương mặt lại vào lúc này ngậm lấy một vệt hiếm thấy lạnh ý, tại quanh thân phảng phất là lóe ra ức vạn đạo linh ấn, mỗi một đạo linh ấn đều là tạo thành một tòa linh trận. Ông trời của ta, kia là một vị linh trận đại tông sư, khó trách Ma Ha cổ tộc xuất động tình cảnh lớn như vậy đến bắt nàng. Đám người dồn dập hít sâu một hơi, làm cho cả Bắc Thương Linh Viện nhiệt độ nháy mắt tăng lên không ít. Mà lúc này, trên bầu trời, Chu thần nhìn xem bên người đột nhiên xuất hiện cái này đạo dịu dàng thân ảnh, cũng không nhịn được trong lòng khẽ động, ôn hòa mà nói, Tĩnh Nhi, ngươi đột phá, chúc mừng, cảm ơn ngươi Chu thần, nếu không phải có ngươi, ta liền mạng đều chưa hẳn tại. làm sao có thể đột phá thiên chí tôn chi cảnh. Thanh Diễn Tĩnh ôn nhu cười một tiếng, một đôi mắt đẹp còn giống như ngưng kết đứng tại Chu Thần trên thân. Tại quanh thân không ngừng chấn động linh ấn, hiển lộ lấy nội tâm của nàng đến tột cùng là loại nào chấn động kịch liệt. Không khách khí, nếu là ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền lấy thân báo đáp đi. Chu Thần nhìn xem Thanh Diễn Tĩnh, trêu chọc nói, tốt. Thanh Diễn Tĩnh hơi đỏ mặt, lập tức hướng phía Chu Thần trừng mắt nhìn, nói nhỏ, ân nhân sở cầu, tiểu nữ tử tự nhiên đều ưng thuận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.